Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha của cô khó khăn lắm mới mặc vào một bộ tây trang chỉnh tề, mặt kiêu ngạo mà nhìn cô. Con gái à, hôm nay con thật là đẹp, rất là giống mẹ con. Cô nghe được, gần đây cha cô cứ gặp cô là nhắc tới mẹ nói như vậy. Chần chừ mà nhìn lên người một bộ váy lụa trắng tinh, thủy tinh một viên rồi lại một viên lóe sáng, khảm ở trên làn váy. Mỗi một bước cô mang theo hào quang sáng chói mỹ lệ. Là hôn lễ ư? Tay khoác cánh tay của cha, chậm rãi đi về phía trước. Bản nhạc quen thuộc vang lên bên tai, là khúc hành quân kết hôn. Nói cách khác, không phải là Lâm Tĩnh có chuyện gì cả. Kiềm nén nước mắt, cô nhìn người đàn ông đứng thẳng ở trước tượng Chúa. Cô không thể nhìn được mà nức nở lên tiếng. Trái tim lơ lửng thật lâu, cuối cùng cũng có thể bỏ rơi xuống đất được rồi. Nghe cô khóc nức nở, Lâm Tĩnh bất chấp lễ nghi, cũng như bay đi mà nhào tới trước mặt cô, vén vải mỏng trên đầu của cô ra, rồi chậm rãi cất lời. Làm sao thế? Tại sao lại phải khóc? Trong giọng nói hoàn toàn lo lắng, không hề che giấu được. Nghe vậy thì nước mắt của cô lại càng rơi hơn. Anh không có sao? Anh sẽ có chuyện gì chứ? Bị anh hỏi ngược lại, cô không biết làm thế nào cả. Anh dọa em rồi. Đưa hai tay ôm anh thật chặt, cô vừa rơi lệ, ở bên môi lại treo một chút cười nói. Khi tiểu hổ lôi kéo em đi, em cho là anh đã xảy ra chuyện gì, làm cho cả buổi mới biết anh rõ ràng rất tốt, căn bản là không có sao. Lòng Tĩnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn em gái chột dạ một chút, rồi sau đó mới trở về ôm vợ vào trong ngực mà khóc thút thít không ngừng. Anh không sao đâu, đừng lo lắng mà. Thoáng dừng nước mắt, Hàn Bích La lại hậu tri hậu giác phát hiện, trong giáo đường nho nhỏ lại có rất nhiều người ngồi, mà bọn họ cho giờ phút này đang thú vị nhìn hai người chằm chằm. Cô cảm thấy cực kỳ mất thể diện, nhưng người đàn ông càng ngày càng xấu xa lại lôi kéo cô đứng trước mặt tượng Chúa. Đừng cúi đầu, ngẩng đầu lên xem một chút đi. Chịu đựng cảm giác mất thể diện, cô nghe lời mà ngẩng đầu lên, nhìn bố trí trong giáo đường là hôn lễ trong mơ của cô. Giáo đường nhỏ nhỏ, màu hoa tươi trắng tinh khiết, bạn bè quen biết và người thân. Đây là 8 năm trước cô nói với anh, không ngờ 8 năm sau anh vẫn nhớ, hơn nữa còn là vì cô mà thực hiện hôn lễ này. Có thích không? Anh cất tiếng hỏi, trong mắt lóe lên giống như một đứa trẻ mong đợi được khen. Cảm động gật đầu mấy cái, cô nhớ lại một vấn đề. Thích ạ? Trong mấy ngày nay, anh là bận việc chuyện này sao? Đúng vậy. Anh không thể nào để cho em không danh thân phận để theo anh được. Chỉ như thế ư? Đáp án này cô không hài lòng lắm, cho nên cô quyết định gây cho anh một chút khó khăn. Nhưng mà anh không có cầu hôn em, anh cũng biết em nhất định sẽ không gả cho anh sao? Ác ý nhìn anh một hồi, cô cố ý cất tiếng hỏi. Vấn đề của cô khiến cho mọi người trong bữa tiệc xì xào bàn tán một trận. Em không muốn ư? Dương gần như là không dự đoán được vấn đề, vẻ mặt cùng với người đàn ông tái đi, tự như là bị đả kích. Chúng ta ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh ra, có thể nào lại không kết hôn chứ? Nôn nóng làm miệng anh bắt đầu nói ra những lời không lựa chọn. Không sao, em cũng không ngại. Phản ứng của anh làm cho cô lại càng thêm tức giận. Không còn kế sách, người đàn ông chịu thiệt hại rất nặng, nhìn chăm chăm cô, miệng lúc đóng lúc mở, bộ dạng muốn nói chuyện lại không nói ra lời. Đúng là ngốc anh hai à, cứ trực tiếp hôn, ép chị đồng ý đi. Lão tứ Long Uyên chịu khổ, cho mọi người xem thường đề nghị. Lòng lão phu nhân lại cho anh một cái gõ đầu. Gõ xong anh sao bay đầy trời. Em thật sự là không lấy chồng sao? Trầm mặc một lúc thật lâu, Lòng Tĩnh lên tiếng một lần nữa. Anh thấy được trong mắt cô chợt lóe lên tia gian xảo. Có điều kiện. Điều kiện gì? Cầu hôn với em trước, em sẽ gả cho anh. Mà dù 8 năm trước, anh đã từ cầu hôn một lần, nhưng bên trong bọn họ đã hủy hôn ước. Bây giờ muốn kết hôn, phải nên cầu hôn cưới một lần nữa, có đúng không? Lúc đầu tưởng là anh sẽ suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó, anh chân quỳ gối xuống dưới, cầm một bó sải lụa trắng. Đang lúc mọi người hò reo cùng tiếng vỗ tay, thì miệng hỏi người phụ nữ cười đến rất vui vẻ. Hàn Bích La tiểu thư, xin em hãy gả cho anh có được không? Lời cầu hôn thật là quê mùa, nhưng mở miệng nói lời này là Lâm Tĩnh, cho nên dù có quê mùa đi nữa, không sáng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net